Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3358, chương 3337. Một chỗ, đúng rồi, thánh chiến bởi 15 đỉnh tiêm thế lực mở ra. Không chỉ liền là những vật này a, minh bạch thánh diệu chi quang tầm quan trọng. Mạc Thanh Vân lại sinh ra mới không hiểu, vội vàng hướng trung nữ hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Không Huyên nghiêm túc gật gật đầu, nói, tự nhiên không phải chỉ có những thứ này. Thánh chiến tổ chức chính là vì thánh vực diện tích tranh đoạt. Thánh chiến thành tích càng nhiều chủng tộc, có thể phân phối giới vực diện tích lại càng lớn. Còn như bình phán thành tích phương thức, chính là muốn các tộc tiểu bối tại thánh chiến trong đại lục đợi thời gian dài ngắn. Nghe được Không Huyên kiểu nói này, Mạc Thanh Vân minh ngộ gật đầu, nói, như thế xem ra, thánh chiến bên trong thành tích tốt phá hư, quan hệ kết quả thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Không Tử Yếm gật gật đầu, nói, tự nhiên là dạng này, bằng không, trong tộc cũng không sẽ phái thánh nữ, đế tử cùng đế nữ tham gia, còn có... Mặc dù thánh diệu chi quang liên quan đến lưu lại thời gian, nhưng tiến vào thánh chiến trong đại lục cũng không thể buông lỏng chủ quan. Thánh chiến trong đại lục nguy cơ rất nhiều, có thật nhiều không biết sinh vật, bọn chúng chiến lực cực kỳ cường đại. Nghe nói, cho dù là thần đế cấp bậc sinh vật, cũng là thường xuyên đều sẽ xuất hiện, nhất thiết phải cẩn thận đề phòng. Nghe Không Tử Yếm lời như thế, Mạc Thanh Vân thần sắc nghiêm một chút, lập tức nhấc lên một chút cảnh giác, nói, lại có thần đế cấp bậc sinh linh. Như thế xem ra, cái này thánh chiến đại lục hoàn toàn chính xác không đơn giản. Mặc dù Mạc Thanh Vân trong lòng nhấc lên đề phòng, nhưng hắn cũng không có quá nhiều lo lắng, tự tin có thể có năng lực tự bảo vệ mình. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại hỏi rất nhiều vấn đề, đối thánh chiến đại lục càng thêm hiểu rõ. Từ nơi này tiến về thánh chiến đại lục, đại khái muốn một cái thời gian. Chúng ta muốn tiếp tục tu luyện thoáng cái. Cùng Mạc Thanh Vân nói chuyện với nhau một lát, Không Huyên âm không muốn dừng lại thêm, đứng lên nói tạm biệt một câu, nói, hy vọng trong đoạn thời gian này của ta tu vi có thể tiến thêm một bước, xung kích đến thần đế cảnh trình độ. Nếu là có thể tiến vào thần đế cảnh, chúng ta tiến vào thánh chiến trong đại lục cũng sẽ nhiều hơn một chút bảo hộ. Nghe Không Huyên âm lời này, Không Huyên nhẹ gật đầu, nói, ta xung kích thần đế cảnh hy vọng không lớn, nhưng ta tranh thủ xung kích nửa bước thần đế, như thế ta sẽ không quấy rầy các ngươi, trước sẽ tự mình thuyền trong phòng mặt đón lấy. Không Huyên tựu cùng Không Huyên âm cùng một chỗ, hướng phía Mạc Thanh Vân thuyền bên ngoài đi đến. Gặp Không Huyên âm hai nữ muốn đi, Không Tử Yếm không muốn lại lưu lại, vội vàng đứng người lên cười nói, ta cũng muốn bế quan thoáng cái, tranh thủ đột phá đến thần đế cảnh. Hai người các ngươi tiếp tục tâm sự đi. Tại Không Tử Yếm nghĩ đến, Mạc Thanh Vân cùng Thiên Linh Lung vừa mới gặp nhau, hẳn là có rất nhiều lời nói. Nàng tiếp tục lưu lại lời nói, cái kia chính là làm đèn pháo, chỉ là để Không Tử Yếm không có nghĩ tới. Mạc Thanh Vân gặp nàng muốn đi, lại hô, Tử Yếm cô nương, xin chờ một chút, ta có chuyện ngươi hỗ trợ. Không Tử Yếm biểu lộ kinh ngạc, không hiểu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tại Không Tử Yếm xem ra, dựa theo Mạc Thanh Vân ý nghĩ, hẳn là muốn cho nàng đi nhanh một chút mới đúng. Nghe được Không Tử Yếm tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói, giờ phút này bên trong nhiều người phức tạp, ta như cùng Linh Lung đơn độc ở chung, sợ rằng sẽ làm cho người suy nghĩ nhiều. Tỉ như vừa rồi Không Huyên cô nương, nàng ngay tại đoán, Linh Lung có phải hay không ta muốn tìm tới người. Đã nàng có thể đoán được, người khác tự nhiên cũng có thể đoán được. giống như người khác như thế phỏng đoán, đối với chúng ta tới nói liền phiền toái. Biết được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Không Tử Yếm nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là có đạo lý. Chợt, Không Tử Yếm tự ngồi xuống, nói, nếu nói như vậy, ta tự không đi, bất quá, hai người các ngươi nói chuyện nội dung, nếu để cho ta nghe được, ta thế nhưng là sẽ không quản. Đối tại trên Không Tử Yếm lời như thế, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào cười một tiếng. Nói, không cần lo lắng, hai người chúng ta nói chuyện, ngươi hội, sẽ, nghe được. Không Tử Yếm biểu lộ sững sờ, sinh ra một chút không hiểu, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ ra. Chợt, Không Tử Yếm tựu ra vẻ không vui, nói, hừ, ta hảo tâm giúp các ngươi yểm hộ, hai người các ngươi nói chuyện, thế mà còn muốn bố trí trận pháp ngăn cách. Thật sự là quá hại người tâm. Đối tại trên Không Tử Yếm lời như thế, Mạc Thanh Vân lắc đầu, cười nói, không, chúng ta không biết trận pháp. Nghe xong Mạc Thanh Vân nói không bố trí trận pháp, Không Tử Yếm nhãn tình sáng lên, lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, nói như vậy, hai người các ngươi nói chuyện, muốn làm mặt của ta, không đúng ta tiến hành che giấu. Không phải, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói, ta có biện pháp của mình, như thế, ta cùng Linh Lung trước hết rời đi, nhìn ngươi thay chúng ta yểm hộ thoáng cái. Mạc Thanh Vân dứt lời dưới, không đợi Không Tử Yếm khôi phục, Mạc Thanh Vân liền mang theo Thiên Linh Lung biến mất. Nhìn thấy dạng này một màn, Không Tử Yếm trực tiếp trợn tròn mắt, đúng. Mạc Thanh Vân là không có bố trí trận pháp ngăn cách. Có thể hắn làm ác hơn, trực tiếp cùng Thiên Linh Lung biến mất. Mạc Thanh Vân, xem như ngươi lợi hại. Không Tử Yếm một mặt phiền muộn, nói ra một câu ngoan thoại. Đương nhiên, Không Tử Yếm buồn bực đồng thời, trong lòng càng nhiều vẫn là hiếu kỳ. Kinh ngạc nói, nghĩ không ra, gia hỏa này còn có như thế thủ đoạn. Gia hỏa này giấu thật sự là quá sâu. Xem ra, trước đó thánh chiến tư cách chiến bên trong, hắn còn ẩn tàng rất nhiều thủ đoạn. Không Tử Yếm trong lòng nghĩ như vậy. Hắn đối Mạc Thanh Vân đánh giá, lập tức đề cao rất nhiều. Tại Không Tử Yếm trong lòng kinh ngạc lúc, trong lòng cũng của nàng minh bạch, hiểu rõ gật đầu, nói, khó trách bọn hắn để cho ta thủ hộ. Hai người bọn họ đột nhiên biến mất, hoàn toàn chính xác hội, sẽ làm cho người suy nghĩ nhiều. Tại Không Tử Yếm tự nói thời điểm, Mạc Thanh Vân cùng Thiên Linh Lung thân ảnh lóe lên, ra tạo hóa đại lục bên trong, đi vào tạo hóa đại lục bên trong. Thiên Linh Lung khóe miệng hơi vểnh, nói, Thanh Vân, người dạng này đem Tử Yếm nhét vào bên ngoài, nàng khẳng định sẽ tìm ngươi tính sổ. Mạc Thanh Vân nhún nhún vai, cũng không có quá để ý, chỉ là ánh mắt ôn nhu, nhìn trước mắt Thiên Linh Lung, nói, Linh Lung, những năm này ngươi tại Không Huyền Thiên Thánh Tộc, có được khỏe hay không? Thiên Linh Lung gật gật đầu, nói, trôi qua còn tốt, trong tộc các lão tổ đều đối với ta rất tốt. Duy nhất để cho ta có chút đắng buồn bực, bọn hắn là giống như xóa đi ta ký ức, bởi vì nếu như ta ký ức không xóa đi, công pháp của ta tựu không cách nào lại tiến một bước. Có thể sẽ dừng bước cùng thần đế cảnh. Đối với Thiên Linh Lung lời như thế, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu. Trước đó Không Huyên bọn người đi Vô Ưu Cốc, chính là vì mua sắm Vô Ưu quả, cho Thiên Linh Lung xóa đi ký ức. Thiên Linh Lung lời ra khỏi miệng, nàng tựu sinh ra một chút không hiểu, nói, trước đó Huyên Âm, Huyên cùng Lãm trưởng lão bọn người đi Thiên Yêu thần vực Vô Ưu Cốc, vậy mà không có mua được Vô Ưu quả, thật sự là quá làm cho ta ngoài ý muốn. Nghe bọn hắn nói, tựa hồ Vô Ưu trong cốc sở hữu Vô Ưu quả đều để một người cho mua hết. Nghe Thiên Linh Lung lời như thế, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh,